Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 712, chương 711 vấn đề trẻ em tỉ muội. Cái gì? Nghe được drama, cha cùng Angry đồng thời khẽ giật mình. Thế nhưng, sau một khắc, hai thiếu nữ liền vô cùng mẫn cảm phát hiện, trong không khí, nhiệt độ không khí giống như lập tức giảm xuống một đoạn dài một dạng, trở nên có chút lạnh lẽo. Rama liền xoay người, đem ánh mắt của mình trực tiếp quang hướng về phía trước. Ở nơi đó, đen nhánh cái bóng vô cùng đường đột nhiên xuất hiện. Một bên lay động, một bên hướng bên này chậm rãi tới gần. Bành, trôi nổi ở giữa không trung quả cầu lửa như bị rót vào lực lượng một dạng. Nguyên vẹn vừa tăng, khiến cho đến ánh lửa biến lớn thêm không ít, cũng đem chung quanh chiếu lên càng thêm rõ ràng. Dưới tình huống như vậy, cha cùng Angry mới nhìn rõ có đồ vật gì tới gần. Nhưng mà, liền khi nhìn rõ sở trong nháy mắt đó, hai thiếu nữ đồng thời phát ra bao hàm hoảng hốt thét lên. Cho dù là Rama con người cũng vì đó ngưng tụ, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Xuất hiện ở phía trước chính là một cái hàng thật giá thật quái vật. Có tay, có chân, vẻ ngoài như một nhân loại, nhưng lớn nhỏ lại là nhân loại chừng gấp 2, thân thể tương đương vặn vẹo, giống như cái mập mạp nam nhân, vừa giống như cái cồng kềnh phụ nữ có thai. Bên ngoài thân hiện ra màu đen, tựa như bùng cháy hỏa diễm không ngừng lưu động, còn mọc đầy ánh mắt. Cái kia chính là như vậy một cái quái vật. Quái vật trên thân, vô số ánh mắt liền đồng thời nhìn chăm chú. Ánh mắt chung quanh, hàng loạt rạn nứt lần lượt xuất hiện. Đúng là lộ ra màu trắng răng. Dạng này quái vật một con tiếp lấy một con tiếp cận. Cuối cùng tạo thành kết bè kết đội một nhánh quân đoàn. Một bên vặn vẹo, một bên hướng về bên này gần lại gần. Cái kia thân thể, cái kia dáng người, cái kia bề ngoài, đơn giản tựa như là tại khiêu chiến nhân loại nguồn gốc từ sinh vật bản năng chán ghét cảm giác. Ranh giới cuối cùng một dạng, để cho người ta như muốn nôn mửa. Cái kia, đó là cái gì a? Tỷ đại nhân, cha cùng Angry lẫn nhau ôm ấp lấy đối phương. Bước chân cũng không tự chủ được lui lại lấy. Không chỉ có sắc mặt trắng bệch, liền trong mắt đều tràn đầy hoảng hốt, nhưng lại tại hai thiếu nữ bởi vì hoảng hốt mà lùi về sau thời điểm. Rama là cưỡng ép đem hai người đều lôi đi qua. Đừng lui, đằng sau còn có đây này. Rama cố nén ghét ác cảm thanh âm vang lên, nhường hai thiếu nữ lúc này mới phát hiện, sau lưng trong thông đạo, dạng này quái vật cũng một con tiếp lấy một con từ trong bóng tối bừng lên. Hướng về bên này gần lại gần, nói cách khác, ba người đã bị bao vây, bị như thế một đám buồn nôn quái vật, triệt để vây quanh, mà dạng này một bầy quái vật trên thân, vô số con mắt còn cùng một chỗ chằm chằm đi qua. Đi lên tiết lộ ra ngoài là điên cuồng, khủng bố cùng thật sự địch ý, hiển nhiên, bọn gia hỏa này nghĩ cho chúng ta đẹp mắt đây. Rama liền ngoài cười nhưng trong không cười đối với sau lưng hai tỷ muội người lên tiếng, không muốn bị loại đồ vật này tới cái ôm nhiệt tình, tốt nhất đừng rời bỏ bên cạnh ta. Nghe vậy, cha cùng Angry chẳng những không có rời đi Rama, ngược lại lẫn nhau hét lên một tiếng, một trái một phải ôm vào Rama cánh tay. Nguyên nhân rất đơn giản, một con kia chỉ buồn nôn quái vật đã là nhào tới. Một bên phát ra không thành tiếng gào thét, một bên phát động công kích. Cha cùng Angry liền phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Ngược lại là Rama, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, cả người ngược lại bình tĩnh lại. Kim ô! Rama liền đối với mình thân lên tùy thời tùy chỗ tồn tại cao nhất thủ hộ thần phát ra mệnh lệnh. Hô, liền, Rama trên người áo khoác bỗng nhiên khẽ động, như trong nháy mắt bành trướng mà lên, vạt áo hóa thành vô số sắc bén gai nhọn, như trường mâu một dạng, vọt hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc, một con quái vật liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị màu đen trường mâu cho đâm xuyên, tại tiếng xé rách bên trong, trực tiếp bị kéo thành vô số mảnh. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, từng cái quái vật liền lần lượt bị màu đen trường mâu cho sinh sinh động đâm thủng thân thể, bị xuyên ở bên trên. Một màn kia đơn giản tựa như là có một con to lớn màu đen con nhím xuất hiện, mà quái vật quân đoàn thì kết bè kết đội lên trên đụng một dạng, toàn bộ đều bị đâm thành thịt. Xuy, một giây sau, này chút màu đen quái vật liền một con tiếp lấy một con, phảng phất bị khí hóa giống như, hóa thành một cỗ khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Lối đi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Không đúng, a, nha, a, a. Một trái một phải ôm chặt Rama cánh tay, hai tỷ muội người còn tại nhắm chặt hai mắt thét chói tai vang lên, nhường trong thông đạo không khí ngược lại trở nên càng thêm kinh sợ. Đi, đừng kêu, quái vật đều tiêu diệt. Đến từ hai bên 2 decibel tiếng thét chói tai nhường Rama màng nhĩ kém chút đều muốn bị chấn bể, khiến cho đến Rama cũng không nhịn được kêu một tiếng. Tiêu, tiêu diệt. Thật, thật sao? Cha cùng Angri lúc này mới nơm nớp lo sợ mở to mắt, nhìn về phía chung quanh, chỉ có cái phản ứng này. Hai người đơn giản không có sai biệt, thật phải nói không hổ là tỷ muội sao? Bất quá, Angri còn chưa tính, không nghĩ tới cha đều nhát gan như vậy, rõ ràng bình thường một bộ rất đáng gờm dáng vẻ, kết quả đó cũng là cậy mạnh a. Thật sự là một cái các phương diện đều hết sức không thẳng thắn đại tiểu thư. Như vậy, các ngươi dự định ôm ta tới khi nào đâu? Rama liền cảm giác hai tay của mình đều bị thân thể mềm mại cho dán thật chặt, chóp mũi càng là không ngừng có thiếu nữ mùi thơm chui vào, khiến cho hắn đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Lập tức vô tình hay cố ý nói tới như thế một tiếng. Bị Rama một nhắc nhở như vậy, cha cùng Angri mới phát hiện mình đang ôm thật chặt Rama tay, gấp đến liền ngực đều dùng lực dán vào. Ngoạc kép, cha mặt nguyên vẹn đỏ lên mà lên. Ở phương diện này, thiếu nữ này tựa hồ vô cùng thẳng thắn, mỗi lần đều sẽ giống như vậy cấp tốc đỏ mặt. Nhưng mà Angri phản ứng so cha càng thêm khuếch trương, tựa như trước đó vừa mới khôi phục ý thức thời điểm như thế, cực kỳ kịch liệt giãy giụa, đem Rama đều cho dùng sức đẩy ra. Hoàn toàn không muốn đánh Angri thế mà lại phản ứng như vậy kịch liệt, Rama vẫn như cũ vội vàng, không kịp chuẩn bị bị đẩy đến lảo đảo ra ngoài, suýt nữa ngã sấp xuống. Ngươi làm gì a? Rama liền không nhịn được nổi giận trừng mắt về phía Angri. Y dài, Angri liền như nhìn thấy so vừa mới quái vật càng kinh khủng đồ vật một dạng, bổ nhào vào cha trên thân. Tốt tốt, không sao, nghe lời. Cha lúc này mới ý thức được xảy ra chuyện gì một dạng, vội vàng ôm lấy Angri, an ủi nàng. Nhìn xem một màn này, Rama lửa giận trong lòng mới dần dần tiêu tán. Ngược lại nhíu mày, chợt, chẳng lẽ muội muội của ngươi có nam tính hoảng hốt chứng? Rama liền hướng về cha đưa ra dạng này một vấn đề. Đối với cái này, cha không có làm ra trả lời, chỉ là yên lặng ôm hai vai run rẩy Angri, lại làm cho Rama khẳng định điểm này, thật là một đôi vấn đề trẻ em tỉ muội. Rama liền bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng lúc này, bá, kèm theo nhàn nhạt tiếng xé gió, một đạo bóng người màu đỏ rực lướt qua, đi vào Rama sau lưng. Chủ nhân kẻ địch, thiếu nữ tiếng rên nhẹ ngay tại Rama sau lưng vang lên, nhường một cỗ gió nóng đều bành trướng lên. Một giây sau, tinh tế, trắng nõn lại gầy gò một cái tay nhỏ kề sát ở Rama trên lưng, nhường hội tụ tại trên đó gió nóng nổ tung. Đông,